Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 609. 3 triệu lượng máu, ao máu, Dragula phất tay rơi xuống một mảnh ao máu. Tại bên trong ao máu, cung binh trên đầu bay ra thương tổn cùng khống chế hiệu quả. Giảm, phá giáp, ăn mòn. 131.748, 227.831, 173.483. Mộ Quang, cung binh thân thể biến mất tại bên trong ao máu, xuất hiện lần nữa cùng là tại Dracula trước mặt, 453.872. Dracula trên đầu bay ra thương tổn, nhưng cùng lúc hắn thân thể cũng biến mất tại nguyên chỗ. Huyết độn. Gia hỏa này kỹ năng thương hại phán định quá nhanh. Dracula xuất hiện về sau mặt hướng sau đưa tay phải ra. Vệ huyết chi thủ. Cung binh dưới chân xuất hiện một cái huyết thủ. Sau đó cái này huyết thủ một phát bắt được cung binh mắt cá chân. Giam cầm. 318.341. Hút máu. Cộng 236.485. Một cái xanh biếc hiệu quả trị liệu xuất hiện. Dracula lần nữa phất tay rơi xuống ao máu. Ao máu thêm phệ huyết chi thủ cơ hồ có thể không CD phối hợp. Đây cũng là hắn cường đại nhất kỹ năng liên chiêu. Ao máu có thể khống chế cùng phá giáp phía trên độc. Phệ huyết chi thủ có thể giam cầm thêm hút máu. Hắn căn bản không cần mở cái gì đại chiêu liền có thể nhẹ nhõm chế phục đối thủ. Nhưng là lúc này gặp phải cung binh, đối phương lượng máu cao ngược lại không tính là gì, nhưng là Naha thể trạng hình dáng để hắn rất là đau đầu. Bởi vì lúc này cung binh thì chân đạp ao máu vọt thẳng tới. Hắn độ không có nửa phần ảnh hưởng, đánh đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì một đạo công kích thường xuất hiện. Huyễn Thanh Phong kinh ngạc nói, đều là đang liều kỹ năng. Kỹ năng xem như tương xứng. Ám ngữ giả nhìn xem nói ra. Nhưng là công binh sinh mệnh khôi phục quá cao. Cơ hồ toàn bộ hành trình vô hại. Cái kia ra hỏa huyết độn là không có CD. Lưu Niên Độc Thương kinh ngạc nói. Cảm giác 3 giây một cái huyết độn A. Thậm chí 2 giây. Hẳn là kỹ năng trúng đích giảm bớt CD. Yên Nhược Tuyết nhìn ra manh mối nói ra. Mỗi lần hắn phệ huyết chi thủ trúng đích công binh về sau, hắn liền có thể rất nhanh trực tiếp phóng thích huyết độn. Tựa hồ là nghe đến Yên Nhược Tuyết lời nói bình thường. Lúc này công binh lần nữa hướng về Dracula tiến lên thời điểm. Dracula cự thu phóng thích phệ huyết chi thủ trong nháy mắt. Công binh là một cái động tác giả. Hắn nhìn như hướng về bên phải né tránh. Nhưng lại hướng về bên trái nghiêng người tẩu vị một chút. Cái này động tác giả lừa gạt đến Dracula. Phệ huyết chi thủ xuất hiện tại cung binh chân phải bên cạnh. Mà mượn nhờ cái này sai lầm. Cung binh trực tiếp cận thân Dracula. Bởi vì Dracula huyết độn còn có 2 giây nhiều thời gian. Uống. Cung binh một đạo trọng kích rơi xuống. Hiến máu khát vọng. Dracula lùi lại một bước tay phải pháp trượng đối với cung binh vung vẩy một chút. 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, cung binh trên đầu 1 giây 2 nhảy bay ra mức thương tổn. Nhưng là lúc này hắn trọng kích thất bại chân sau đá kỹ năng cũng là trực tiếp trúng đích Dracula. Miss, Dracula thân thể co quắp đi xuống. Cái này bị chân đá trúng đích Dracula sụi lơ đi xuống biến thành một kiện huyết sắc áo choàng. Mộ Quang, cung binh mắt sáng như đuốc. Hắn nhìn về phía phải phía trước. Lúc này chỗ đó truyền đến ba động. Cung binh không chút nghĩ ngợi hướng thẳng đến chỗ đó mở ra mộ quang kỹ năng. 444.890. Một cái mức thương tổn bay ra. Mà lúc này Dracula thân thể cũng hoàn toàn hiển lộ ra thân hình. Vừa mới cái kia áo choàng xem như thế thân, cũng chính là cùng pháp sư thế thân người nộm tương tự kỹ năng. Mà lúc này cung binh không có nửa điểm do dự, trước mắt Dracula nhất định là chân thân. Tay phải hắn giơ kiếm hung hăng rơi xuống. 41.839. Một cái mức thương tổn bay ra. Đạo này phổ thông thương tổn rất thấp cũng không có bất kỳ cái gì khống chế hiệu quả. Vậy mà lúc này Dracula sắc mặt bỗng nhiên rất trắng lên. Bởi vì hắn cảm giác được chính mình thân thể tựa hồ dẫn thủy lợi đồng dạng không cách nào động đậy. Cấp, máu, chi, lực, Dracula trong nháy mắt mở ra có thể tiếp xúc khống chế trạng thái cấp kỹ năng. Thế mà hắn cảm giác được chính mình tựa hồ giống như là mạc lác bình thường. Hắn ngay cả mình kỹ năng mở ra đều biến đến vô cùng chậm rãi. Hắn biết đây là cứng ngắc hiệu quả. Thế mà hắn xưa nay chưa bao giờ gặp đáng sợ như vậy cứng ngắc hiệu quả. Lực bổ hoa sơn, nhìn đến bị trọng ma hiệu quả hạn chế Dracula, cung binh lộ ra mỉm cười. Chiến đấu đem tại một giây sau kết thúc, bởi vì hắn hội hai đạo công kích thường rơi xuống sau đó mở ra tận thế kỹ năng đánh giết Dracula. Dracula lượng máu còn lại hơn 800.000, hết thảy đều tại trong tính toán. 44.829, 49.248, hai đạo công kích thường rơi xuống, cung binh thu đến nộ khí bạo kỹ năng có thể sử dụng nhắc nhở. Vậy mà lúc này căn bản không cần cái này kỹ năng. Tận thế kỹ năng có thể trực tiếp miểu sát hắn, theo cung binh giơ tay phải lên, lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Dracula trước mặt. Cung binh giật mình một chút, vẫn là mở ra tận thế kỹ năng. Sau đó một cái mức thương tổn theo cái kia ẩn trên đầu bay ra. 3.139.41. Thương tổn hấp thu, ngươi thắng. Kên cười phất phất tay. Huyết sắc áo choàng xuất hiện trong nháy mắt hắn cùng Dracula biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lại áo choàng rơi trên mặt đất về sau hai người xuất hiện tại nơi xa. Ngoặc kép, cung binh không có tiếp tục truy kích. Hắn nhìn xem Kên sau đó thu hồi vũ khí trở lại hoa hồng đỏ bên người. Làm sao? Hoa hồng đỏ xích lại gần chút nghi ngờ nói. Lấy ngươi tính cách không biết thủ hạ lưu. Cái kia ra hỏa thuộc tính rất cao. Cung binh nhìn lấy Kên cùng đỏ lên mặt Dracula nhẹ giọng nói ra. Hắn có không thấp hơn 3 triệu lượng máu. Hoa hồng đỏ khóe miệng co quắp động dưới. Sau đó nàng bất động thanh sắc gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Xem ra cung binh lãnh khốc cùng phong độ 10 phần buông tha Dracula trở lại tại chỗ. Thực cung binh biết mình thực là không có nắm chắc đánh bại Kên. Hắn từ trước tới giờ không là ưa thích thủ hạ lưu tình người. Mà lại gặp phải dạng này cao thủ nếu như có đánh giết cơ hội cái kia tuyệt đối sẽ không buông tha. Bởi vì trên người đối phương hội tuôn ra cái gì là dụ người nhất. Thế mà cái này đột nhiên xuất hiện Kên ngăn cản cung binh. Bởi vì tận thế 800.000 mức thương tổn bị hấp thu 500.000. Mà lại 300.000 mức thương tổn bay ra về sau. Cung binh nhìn một chút Kên thanh máu. Đối phương lượng máu chỉ rơi 10%, đây mới là kinh khủng nhất thời điểm, không nói đối phương thương tổn hoặc là phòng ngự các phương diện. Chỉ là cái này 3 triệu lượng máu đủ để chấn kinh toàn bộ server cùng dọa lùi bất luận kẻ nào. Người tận thế kỹ năng không tệ, Kên nhìn lấy cung binh cười nói, tựa hồ là dựa theo lượng máu nhất định tỷ lệ trực tiếp trừ máu. Là 50% đúng không? Cung binh gật gật đầu, mà Kên cũng là nói tiếp, ta dạ ma đánh bất ngờ kỹ có thể cùng ngươi tận thế kỹ năng không sai biệt lắm. Bất quá chỉ có 30% trừ máu hiệu quả. Cung binh không nói gì, nếu như Kên nói là lời nói thật, như vậy chỉ là cái này một cái kỹ năng liền có thể trong nháy mắt đánh dụng hắn hơn 1 triệu. Lượng máu, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Mà lại trời mới biết đối phương còn có cái gì hắn kỹ năng. Lại không tốt nếu như hắn cùng Dracula đồng loạt ra tay vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Người đưa đò đến, lúc này Dracula đột nhiên nhìn hướng phía sau. Hắn quay đầu nói với Kên, Đi thôi, nhiệm vụ quan trọng, thời hạn không nhiều. Tốt, Kên gật gật đầu sau đó quay đầu về tất cả mọi người cười nói. Vậy chúng ta, đi trước, gặp lại các vị, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.